Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1619. Góc truyện audio.com. Salolas, Olysis, chẳng lẽ các ngươi cũng nhìn trước mắt này đối song tử tỉ muội? Tiên tri Vinilong nhịn không được kinh ngạc nói. Các ngươi cũng tin phụng ác ma kia? Đương nhiên Sazeras đại nhân có thể cho chúng ta lực lượng càng thêm cường đại, càng thêm mênh mông tri thức, tại sao lại không chứ? Không sai, vì sức mạnh cùng tri thức, hết thảy trả giá cũng là đáng giá. Nghe được tiên tri Vinilong chất vấn, song tử tỉ muội một sướng một họa nói. Các ngươi tiên tri Vinilong nhìn trước mắt đôi tỉ muội này, nhịn không được một hồi đau lòng. Đôi tỉ muội này có thể nói là huyền bí học cung người nổi bật hai người. Một cái chuyên chú vào ma pháp hỏa diễm, mà đổi thành một cái thì chuyên chú vào ám ảnh ma pháp. Sự thành tựu của các nàng, trước đây biết Vinilong xem ra bất khả hạn lượng, mà bây giờ, các nàng nhưng cũng cùng chính mình hai cái bằng hữu một dạng. Tín ngưỡng ác ma, xem ra tiên tri đại nhân thật sự dự định muốn trốn khỏi Ergosa. Salolas nhìn một chút tiên tri Vinilong sau lưng tạm thời truyền tống trận. Nàng nhận ra cái truyền tống trận này là Naru nhất tộc trên phi thuyền truyền tống trận, bởi vì cũng định triệt để nhìn về phía Sazeras Kilchedon. Đã triệt để đoạn tuyệt cùng thánh quang nhất tộc Naru quan hệ. Bọn hắn mở ra Ereda nhất tộc ma pháp phòng vệ, cấm Naru nhất tộc buông xuống tại trên Ergus, mà bây giờ huyền bí học cung trong đại sành. Nhưng lại có Naru nhất tộc phi thuyền chuyên dụng tạm thời truyền tống trận, đây không phải muốn trốn chạy là cái gì? Tiên tri đại nhân, ngươi là không chạy thoát được, lập xuống tới, cùng chúng ta cùng một chỗ xem chứng nhận Ereda nhất tộc quật khởi a. Olysis một bên phụ họa tỉ tỉ mình Salolas mà nói, vừa cùng Salolas cùng nhau giơ hai tay lên tại lòng bàn tay của các nàng bên trong. Ma pháp quang mang đang tại tụ tập, nhanh, ngăn cản các nàng muốn cho Kilchedon phát tín hiệu. Nhìn thấy hai tỉ muội cử động, tiên tri Vinilong nhịn không được la lớn. Một khi nhường hai tỉ muội này đem ma pháp tín hiệu phát ra ngoài, rất nhanh Kilchedon liền sẽ mang theo những cái kia đã nhìn về phía ác ma đám binh sĩ. Đến đây tiến công huyền bí học cung như vậy, hắn khổ sở tâm kinh doanh đây hết thảy đều đưa tan thành bọt nước, phải biết hắn vì kéo dài thời gian, thế nhưng là cho mình cái kia hai cái đã từng trải qua bằng hữu nói qua. Cho hắn một chút thời gian suy nghĩ một chút yên tâm. Các nàng cái gì đều không phát ra được đi, Chu Diệp nói, thân ảnh lóe lên trong nháy mắt xuất hiện tại song tử bên cạnh. Tiếp đó giơ tay lên nhẹ nhàng tại các nàng sau đầu vừa gõ. Lập tức hai cái này Ereda cô nàng liền ngất đi, trong tay các nàng ngưng tụ ma pháp quang mang, cũng từ từ biến mất không thấy. Nhìn đến đây, tiên tri Vinilong lúc này mới thoáng thở dài một hơi, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Chu Diệp trong ngực Ereda song tử. Một lát sau hắn nói, đem các nàng tìm địa phương an toàn khóa A. Chúng ta không thể mang theo các nàng cùng rời đi Ergus, các nàng đã bị loại kia tà ác sức mạnh triệt để xâm nhập. Vinilong nói, chỉ này đối song tử tỉ muội trên trán, cái kia khác hẳn với phổ thông Ereda người cự đại ác ma song giác. Đó là ác ma hóa dấu hiệu, theo Vinilong mà nói, có mấy cái Ereda người liền đi tới, muốn tiếp nhận Chu Diệp trong ngực kia đối song tử tỉ muội. Đối với cái này, Chu Diệp sẽ nguyện ý không? Hắn hao tâm tổn chi phí sức đi tới Ergus, cam tâm lôi phong làm việc tốt giúp tiên tri Vinilong trốn đi. Vì cái gì? Không phải là vì này đối Ereda song tử sao? Vì nhận được này đối song tử, hắn thậm chí không tiếc lấy linh hồn nói nhỏ, dẫn dụ này đối song tử đi tới huyền bí học cung. Đồng thời vòng qua bên ngoài những thủ vệ kia, đi tới nơi này. Phát hiện tiên tri Vinilong bí mật, vì đây hết thảy, Chu Diệp bỏ ra bao nhiêu? Ách tốt a, hắn chính xác cái gì đều không trả giá. Nhưng mà muốn từ trong tay hắn cướp cô nàng, hỏi qua hắn kim cô bổng sao? Ách không đúng, là hỏi qua hắn sao? Ta nghĩ, ta có lẽ có thể cứu vớt các nàng một chút. Chu Diệp thu lại hai tay của mình. Lữ hành qua vô số tinh vực ta đây. Đã từng cũng tại một cái không biết tên chủng tộc nơi đó. Học được một chút loại trừ ác ma hóa năng lực cái gì? Đây là thật sao? Nghe được Chu Diệp mà nói. Tiên tri Vinilong một mặt ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, Chu Diệp một bộ dáng vẻ lời thề son sắt nói. Ta có thể bây giờ liền làm cho ngươi xem bất quá. Ta cần một cái thoáng an tĩnh chút gian phòng, cùng một chút thời gian. Đương nhiên không có vấn đề. Tiên tri Vinilong gật đầu nói. Nạp Tát, mang Vĩnh Hằng giả đại nhân đến bên cạnh phòng minh tưởng đi là. Tiên tri đại nhân, một cái nam tính Ereda, đi tới Chu Diệp bên người. Tiếp đó cung kính nói. Đại nhân, mời đi theo ta ân. Chu Diệp gật đầu một cái. Tiếp đó ôm lấy đã bất tỉnh song tử tỉ muội đi theo cái kia nam tính Ereda. Hướng về thiên thính một chỗ cửa vào đi đến. Tiên tri Vinilong đưa mắt nhìn Chu Diệp bóng lưng biến mất ở trong sảnh thẳng đến cũng lại không nhìn thấy bóng lưng của hắn phía sau. Tiên tri Vinilong lúc này mới chậm rãi thở dài. Tiên tri đại nhân, một người mặc tướng phòng giữ phục sức nữ tính Ereda có chút lo lắng nói. Cứ việc vị này Vĩnh Hằng giả đại nhân, tại chúng ta lúc cần nhất, đột nhiên xuất hiện, cùng sử dụng một loại không biết tên thủ đoạn, đem Kilchedon bọn hắn phải tới trông coi chúng ta áo thuật thủ vệ toàn bộ tê liệt nhưng mà ta vẫn như cũ cảm giác thấy không rõ lắm hắn nghe được nữ. Tính quan phòng thủ mà nói, tiên tri Vinilong cười cười phía sau, nói, yên tâm, vị này Vĩnh Hằng giả đại nhân cũng không phải những cái kia đám ác ma phải tới gián điệp. Ta tại thần khí cho lời tiên đoán của ta bên trong. Từng thấy qua thân ảnh của hắn hắn đem giống như sao kim một dạng. Dẫn theo chúng ta, tìm được một cái mới cố hương phồn diễn sinh sống. Chỉ mong như vậy thôi. Mặc dù tiên tri Vinilong đã nói như vậy, nhưng mà vị này nữ tính tướng phòng giữ vẫn như cũ có chút không yên lòng. Hoặc có lẽ là, đây là sinh vật tập tính vô luận là bất cứ sinh vật nào. Đều đối không phải đồng loại của mình, tràn đầy tính cảnh giác cái này, cũng không kỳ quái, cho nên, đối mặt nữ tính quan phòng thủ mà nói, tiên tri Vinilong cũng không hề để ý ta cảm thấy. Theo vị này cao quý Vĩnh Hằng giả đại nhân buông xuống. Vây quanh Ereda nhất tộc sương mù dày đặc, rốt cuộc phải tản ra ta thậm chí thấy được chúng ta tương lai quang minh. Cho nên đừng cho nhỏ hẹp ánh mắt che mắt ngươi thuần khiết tâm linh. Ensa, là, ta hiểu được, đại nhân, Ensa cung kính hướng về phía tiên tri Vinilong thi lễ một cái. Mà lúc này tiên tri Vinilong trong miệng vị kia Ereda nhất tộc sao kim. Vĩnh Hằng giả Chu Diệp đại nhân. Đang làm gì đấy? Ách hắn đang tại cứu vớt cái này hai tên ác ma hóa song tử tỉ muội. Chậc chậc, không thể không nói. Ereda nhất tộc nam nhân mặc dù đều xấu đến bạo. Nhưng mà Ereda nhất tộc nữ nhân từng cái một dáng người thực sự là cực kỳ tốt a. Chu Diệp hai tay nhẹ nhàng nắm vuốt song tử tỉ muội cái đuôi. Cái này là hoàn toàn không giống với báo đen bán thần Osemon cảm giác. Báo đen bán thần Osemon cái đuôi. Bắt lại lông xù mà Ereda song tử tỉ muội cái đuôi. Bắt lại mềm hồ hồ đều có bạo điểm. Là thời điểm cứu vớt các ngươi Chu Diệp nói. Nhẹ nhàng trong phòng bày ra thời gian kết giới. Tiếp đó không chút khách khí đem chính mình ma thủ đưa về phía nằm ở minh tưởng trên giường song tử. Theo hai tiếng kêu rên hai đóa màu xanh lá cây hoa tươi nở rộ ở trên đệm. Một pháo pháo nổ hai lần, Chu Diệp đồng thời mở ra Ereda song tử khu ma hành trình. Như thế nào khu ma? Đương nhiên là dùng cao cấp hơn sức mạnh đem những cái kia tà năng. Từ Ereda song tử thể nội đuổi ra ngoài còn có cái gì sức mạnh so Chu Diệp lực lượng bản thân cao cấp hơn đâu? Ân tại Chu Diệp xem ra, không có theo Chu Diệp khu ma nghi thức dần vào giai cảnh Ereda song tử tỉnh lại. Nhưng mà các nàng căn bản là không có cách chống cự Chu Diệp xâm nhập. Cuối cùng, các nàng có khả năng làm, cũng chỉ có gắt gao quan trọng hàm răng, chống cự lại thể nội cái kia cỗ cảm giác xa lạ. Cách chương.